Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, vào thành. Thiên Võ Thành đang ở trước mắt, Dịch Vân đã trông thấy bụi cây kia che trời thần mộc. To lớn thân cây chừng một ngọn núi như vậy to, ở thân cây trên, có từng cái đằng tác đại đạo liên hướng bốn phương tám hướng sơn xuyên. Những này đằng tác cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, trải qua năm tháng ăn mòn, nhưng cũng kiên cố như lúc ban đầu, chưa từng hư thối. Cự mộc trên bằng phẳng như đại địa, vô số đình đài lầu các đứng vững hơn thế. Trên đường phố người đến người đi phi thường náo nhiệt, vào thành người nộp một quả cấp thấp xá lợi. Dịch Vân vừa xong đường cáp treo đầu cùng thì có thủ vệ đến đây thu nhập thành thuế. Một quả cấp thấp xá lợi đối với Dịch Vân mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng nếu như là đất man hoang xuất thân võ giả, một quả xá lợi là có thể để cho bọn họ thoát thai hoán cốt, cải biến số phận. Cần biết đương sơ Liên Thành Ngọc để một khối hoang cốt hao tốn bao nhiêu trắc trở, mà Liên Thành Ngọc dùng phương pháp sản xuất thô sơ ngao luyện hoang cốt. Dù cho nỗ lực nhiều như vậy tộc tánh mạng người, luyện ra xá lợi phẩm chất, tự nhiên là không so được cấp thấp hoang cốt xá lợi. Một cái vào thành người chưa nộp một quả xá lợi, mỗi ngày không biết có bao nhiêu vào thành người. Như vậy trăm ngàn năm tích lũy xuống tới, cái này tài phú tương đương kinh khủng, mà cái này Thiên Võ Thành tự nắm trong tay ở võ đạo liên minh tay trong. Những tài phú này cũng chảy vào võ đạo liên minh. Có thể tưởng tượng những năm qua này võ đạo liên minh nội tình đã khó có thể lường được. Không chỉ như thế, Thiên Võ Thành trong quầy hàng mặt tiền cửa hiệu toàn bộ muốn thu thuế. Ở đây còn thiết lập phòng đấu giá, đồng dạng muốn lấy thủ tục phí. Mà lớn nhất giao dịch đi Đa Bảo Các, càng võ đạo liên minh trực tiếp thiết lập. Ở Đa Bảo Các trong có đại lượng thiên tài địa bảo bán ra, kỳ giá nếu so với thông thường quen mặt lưu hành giá cao hơn 2-3 thành. Có thể dù vậy vẫn có số lớn võ giả từ thiên nguyên giới bốn phương tám hướng tới rồi, liền vì ở Đa Bảo Các mua bọn họ cần vật phẩm. Cái này một là bởi vì Đa Bảo Các đồ vật toàn bộ, rất nhiều thứ có ra không thấy, ở Đa Bảo Các lại có thể tìm tới. Đệ nhị tắc là bởi vì Đa Bảo Các có tín dự, đồ vật bảo thật, không sợ bị lừa gạt. Kể từ đó, dùng nhiều một ít tài những người giàu cũng nguyện ý. Dịch Vân đang muốn chưa nộp xá lợi, chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm. A, mắc như vậy. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa một chỗ khác thu nhập thành thuế địa điểm, một người thủ vệ cản lại ba người, một người mặc gia thú thiếu niên, một gã 16-17 hoa quý thiếu nữ, còn có một danh chừng 20 tuổi thanh niên. Mới vừa tiếng kinh hô chính là cô gái kia phát ra. Chúng ta một chuyến ba người, chẳng phải là sẽ ba mai xá lợi. Trong ba người nữ hài cũng là làm khó. Hắn ăn mặc xanh bố y, trên đầu ghim nát hoa khăn, thoạt nhìn có khác một phen nông thôn thiếu nữ thanh tú khí tức. Chỉ là hắn hiện tại phong trần mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua hơi có tiều tụy vẻ. Ba người này, vô luận là bọn họ hơi lộ ra keo kiệt ăn mặc, còn là nói ra, điều đó có thể thấy được bọn họ không là cái gì thế lực lớn xuất thân. Những đại thế lực kia thiên kiêu, người nào trên người không được treo một hai kiện pháp bảo, mặc cũng là bảo y, xuyên người phàm quần áo, hơn phân nửa là địa phương nhỏ đi ra ngoài. Thiên Võ Thành thủ vệ khinh bỉ nhìn ba người liếc mắt. Hắn mỗi ngày ở chỗ này thu xá lợi, gặp qua đến từ thiên nguyên giới các nơi võ giả. Đối với loại này kéo dài, khó chịu nhanh giao tiền võ giả, rất là không có tính nhẫn nại. Đây là Thiên Võ Thành quy củ, người người đều phải tuân thủ. một viên xá lợi đều ra không dậy nổi, cũng không cần vào thành. Thành thủ nói, không nhịn được khoát khoát tay, đừng ở chỗ này cản trở, nhường một chút, người phía sau còn nhiều nữa. Kế tiếp, ba người đều bị chạy tới đi sang một bên, hơn 20 tuổi thanh niên, vẻ mặt cười làm lành, mặt có lấy lòng vẻ. Thủ vệ đại ca, xin bớt giận, chúng ta là địa phương nhỏ tới, không hiểu quy củ. A Ngọc, nhanh lên một chút giao xá lợi a. Thanh niên dục 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng, một tay thật chặt nắm bắt trên người lộ vẻ xanh bố túi tiền. Cái này thanh tú thiếu nữ, trên người liên một quả không gian giới chỉ cũng không có. Cái này người phàm mới có thể dùng túi tiền, không chỉ mang theo không có phương tiện, dung lượng cũng không lớn. Mang theo mấy thứ này lặn lội đường xa, mệt nhọc có thể tưởng tượng được. Tỷ, chấm ngoặc kép, thú y thiếu niên, lôi kéo thiếu nữ. Thiếu niên này, vóc người không cao, màu da có chút hắc, ngũ quan lớn lên rất giản dị. Thiếu nữ đau lòng nhéo nhéo túi, quay đầu đúng thiếu niên nói rằng, A Nghiêu, không có việc gì, lần này chúng ta tới chính là muốn mang ngươi tiến Thiên Võ Thành. Chúng ta tộc quá nhỏ, căn bản không có cách nào khác bồi dưỡng ngươi. Khó có được ngươi có tốt như vậy tư chất, để ngươi đầu nhập điểm ấy vào thành thuế cũng là đáng giá. Hơn nữa, chúng ta không phải là có một gốc cây dược thảo sao? Bán nó, chúng ta cũng vẫn có tiền. Đến lúc đó, cho đệ đệ ngươi nhiều mua chút đan dược xá lợi cái gì. Chỉ cần ngươi có tiền đồ, so với cái gì cũng tốt. Gọi làm A Nghiêu thiếu niên, biết thiếu nữ nói ra lần này giả vờ dễ dàng, là vì nhượng hắn an tâm nói đến. Hắn mím môi, một câu nói chưa nói, nhưng là ánh mắt của hắn trong, lại tiết lộ ra một quật cường. Trong lòng hắn rất rõ ràng, tỷ tỷ làm cho này lần Thiên Võ Thành hành trình làm bao nhiêu nỗ lực. Mà cái này vài mai xá lợi đối với gia tộc mà nói là lớn bực nào một khoản tài phú. Bọn họ có thể nói là đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không? Nguyên lai là đúng tỷ đệ. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân than nhẹ một tiếng, nhìn thiếu nữ này biểu tình. Trong đầu hắn tắc không khỏi nổi lên ban đầu ở Vân Hoang lúc Khương Tiểu Nhu để lĩnh thức ăn, chịu nhục khẩn cầu thần sắc. Cô gái kia, vì đệ đệ của mình bỏ ra rất nhiều. Điều này làm cho Dịch Vân tưởng niệm nổi lên tỷ tỷ của mình. Khương Tiểu Nhu, cái này vào thành thuế, ta giúp ngươi ra đi. Dịch Vân đột nhiên mở miệng, nguyên bản đúng người xa lạ, Dịch Vân cũng sẽ không đi quản. Mỗi người đều có khổ nạn của mình, thiên hạ lớn như vậy, hắn cũng không quản được. Nhưng đây đối với tỷ đệ, nhượng Dịch Vân có chứa nhiều cảm khái. Hắn cái này vừa mở miệng, thành thủ có chút ngạc nhiên nhìn Dịch Vân, mà ở vậy đối với tỷ đệ phía sau, hơn 20 tuổi thanh niên cũng là nao nao, chợt mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Vị nhân huynh này, ngươi điều này thật sự là trượng nghĩa à? Ai nha, cái này thật để cho chúng ta đều giác được ngượng ngùng. Chúng ta địa phương nhỏ tới, trong túi ngượng ngùng, nhượng ngài phá phí, chân thực rất cảm tạ. Chấm ngoặc kép, thanh niên này lời mới vừa nói một nửa, lại bị thiếu nữ cắt đứt. Cái kia, cảm tạ vị này nghĩa sĩ, nhưng chúng ta không có khả năng muốn ngài xá lợi. Thiếu nữ rất nghiêm túc nói đến, ở hắn bên cạnh, gia thú thiếu niên, cũng là chát động đen kịt ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên tán thành tỷ tỷ cách làm. Không bị vô danh tri ân, đây cũng không phải là mặt vấn đề, mà là đối đãi chuẩn tắc. Cái này cũng là bọn hắn qua đời phụ mẫu giáo dục bọn họ. Dịch Vân sửng sốt một chút, cái này một đôi tỷ đệ, nhượng hắn có chút kinh ngạc, nhưng là sinh ra một chút hảo cảm. Hắn nhẹ nhàng cười, nói rằng, là ta lỗ mãng. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền thu hồi xá lợi. Hắn tin tưởng, thiếu niên này tương lai coi như không có khả năng nhất phi trùng thiên. nhưng là có thể có chút làm. Hiện tại ăn một vài khổ, không coi vào đâu. Cái này, ai, chấm ngoặc kép, theo tỷ đệ đồng hành hơn 20 tuổi thanh niên muốn ngăn cản. Nhưng nhìn đến rõ ràng đã chậm, tự nhiên thập phần phiền muộn. Hắn hiển nhiên ở trong lòng oán giận đây đối với tỷ đệ quá choáng váng. Lúc này, thiếu nữ đã từ trong túi móc ra hai quả cấp thấp xá lợi đến. Cái này hai quả cấp thấp xá lợi, bị trà lau được sạch sẽ. Thế nhưng phẩm chất chỉ có thể tính hạ phẩm trong hạ phẩm. Sợ rằng chỉ là mới nhập môn hoang thiên sư học đồ luyện chế ra tới. Thủ vệ thấy loại này xá lợi, gương mặt ghét bỏ, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình thu. Đón, thủ vệ vừa nhìn về phía hơn 20 tuổi thanh niên. Thế nhưng thanh niên kia, lại đôi mắt trông mong nhìn về phía Dịch Vân. Cái kia, vị nhân huynh này, người xem, chấm ngoặc kép, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Tỷ đệ cự tuyệt, hắn không cự tuyệt a, hắn vẫn là có thể bị trợ giúp. Thế mà đúng người thanh niên này, Dịch Vân căn bản không có cảm tình gì. Một viên xá lợi đối với hắn mà nói cái gì cũng không tính. Thế nhưng hắn sẽ không cho người như thế. Dịch Vân trực tiếp vào thành, lưu lại thanh niên kia vẻ mặt ngây ra đứng ở nơi đó. Rất nhanh, Dịch Vân nghe phía sau mơ hồ truyền tới thanh âm. Ai nha nha, người gặp các ngươi đều làm những gì? Cái này vào thành thuế ta có thể chưa đóng nổi. A Ngọc, nếu như không phải là ta dẫn đường, các ngươi sợ rằng cũng không biết Thiên Võ Thành đi như thế nào. Rồi hãy nói sau khi vào thành, các ngươi cũng muốn trông cậy vào ta đi đem A Ngưu giới thiệu đến một cái đại tông môn đi. Bán dược thảo cũng phải ta tìm địa phương đi. Không có ta, các ngươi còn chưa phải là luống cuống. Ta không có công lao, cũng có khổ lao. Loại này tiền trinh, người tốt như vậy gọi ra. Ngoặc kép, biểu ca, nói không phải là nói như vậy. Chính ngươi cũng muốn đến Thiên Võ Thành. Dọc theo con đường này, tiêu rất nhiều tiền. A Ngưu sau đó tiến tông môn, cũng phải có chỗ tiêu tiền. Chấm ngoặc kép, trên đường hoa ngươi về điểm này tiền ngươi còn tính toán. Ít hôm nữa sau biểu ca ta thăng chức rất nhanh. Tùy tiện cho A Ngọc ngươi một ít tài nguyên, đều đủ ngươi phá nguyên cơ. Đến lúc đó, cho các ngươi phong phong cảnh quang hồi hương. Được rồi, chúng ta muốn vào thành cũng nhanh chút nộp phí. Không muốn cản trở người phía sau, miễn cho nhân gia thủ vệ đại ca lại thúc giục chúng ta. Chấm ngoặc kép, theo Dịch Vân đi trước. Ba thanh âm của người càng ngày càng xa. Hắn đột nhiên nghỉ chân, trở về nhìn thoáng qua, chỉ thấy được kêu là A Ngọc thiếu nữ mặt đỏ tới mang tai, trong mắt có chút hơi hơi nước. Sau cùng hắn còn là cắn môi. Một trắng noãn tay nhỏ bé do dự vài lần, mới lần thứ hai vói vào xanh bố trong túi. Dịch Vân than nhẹ một tiếng, không hề đi xem. Thế gian nhiều lắm khó khăn, ăn vậy ngũ cốc hoa màu, thổ nạp vậy thiên địa nguyên khí. Thế nhưng tính cách của người kém nhau quá nhiều. Loại chuyện nhỏ này phát sinh ở Dịch Vân bên người, đối với Dịch Vân mà nói, giống như là hắn con đường võ đạo trên một đạo bé nhỏ không đáng kể rung động. Thế nhưng, cái này nhưng cũng là hắn cảm ngộ. Võ giả ngoại trừ bế quan tu hành, chém giết chiến đấu, bí cảnh thám hiểm ở ngoài, cũng cần những này bình thường cảm ngộ, xem nhân gian khó khăn, sinh lão bệnh tử, thậm chí kinh lịch cuộc sống đại bi đại hỷ. Đây đều là võ đạo một bộ phận. Sử dụng kiếm, có thể dùng đến ngưng tụ kiếm tâm. Dùng đao, có thể dùng đến cảm ngộ đao ý. Như Thanh Dương Quân, kiếm đạo của hắn tự sáp nhập vào hắn cuộc sống buồn vui cùng lên lên xuống xuống. Mà những này cũng Dịch Vân khiếm khuyết. Hắn kiếp trước bình bình đạm đạm, chuyển thế sau đã trải qua vân hoang nghèo khó, đã trải qua Thái A Thần Thành sinh tử ngăn trở. Thế nhưng còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều hơn kinh lịch, càng dài dằng dặc, càng nhiều buồn vui nhân sinh đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.